quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 6, 6, hậu quả rất nghiêm trọng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua mày đến buổi tiệc của Tiêu Yến Thầm à? Người lên tiếng là Thẩm Kiến Quốc, người ba chung của cô và Thẩm Nguy. Ông ta là một người đàn ông trung niên tuổi ngoài 50, tóc hoa râm, vóc người hơi béo nhưng có thể thấy được thời trẻ có ngoại hình không tồi. Cũng phải, nếu không có vẻ ngoài trời cho thì sao ông ta có thể lừa để mẹ cô cam tâm tình nguyện sinh cô ra cơ chứ? Lương Hạ rất ghét nghe ông ta nói chuyện, cô lặng thinh không đáp, chỉ đứng đó mân mê ngón tay, đồng thời liếc Thẩm Nguy, không rõ rốt cuộc chị ta đã nói những gì, thành thử cô cũng không biết mình nên và không nên nói chuyện gì. Thấy cô không nói một lời, Thẩm Kiến Quốc nổi giận, đập bàn hỏi lại lần nữa. Động tác của ông ta làm hai ông bà cụ giật mình. Ông cụ nhìn ông ta với vẻ không tán đồng, Hà Bằng Diên nhìn Lương Hạ với vẻ khinh khỉnh, ánh mắt lạnh băng. Thật ra chúng ta có thể thông cảm cho việc con muốn dự tiệc, nhưng con phải biết thân phận của mình là gì và đó là nơi nào chứ, đâu phải là nơi con có thể tùy tiện bước vào. Khoan bàn đến việc con biểu hiện thế nào, chỉ riêng sự xuất hiện của con ở đó đã đủ để nhà họ Thẩm chúng ta mất mặt rồi. Lời bà ta nới tựa như những lưỡi dao bằng bằng, đâm vào tim vừa đau đớn vừa khiến máu thịt người ta lạnh buốt. Lương Hạ nhìn quý bà quý phái trước mặt, đang định nói thật thì bắt gặp ánh mắt Thẩm Nguy. Nghĩ đến số tiền đang yên vị trong tài khoản mình, cô không thể không gánh chịu cái tội này đến cùng. Tôi cũng là con gái nhà họ Thẩm, sao lại không được đi? Con gái à? Hà Bằng Diên hừ nhẹ, vẻ khinh thường trong ánh mặt càng lộ rõ. Nhưng bà ta chưa cần nhiều lời đã có người nói thay mình. Ông cụ Thẩm tóc đã bạc phơ, nhưng nhờ sống lâu năm trong cảnh an nhàn phú quý nên khí thế vẫn còn. Ông cụ hầm hừ. Không ai bảo cháu không phải con gái của nhà họ Thẩm, nhưng cháu phải biết rõ thân phận của mình, mà với thân phận ấy thì sao cháu có thể đến những nơi như thế được, huống chi cháu còn bị xấu mặt, khiến người ta tự nhiên khinh rẻ nhà họ Thẩm. Tiêu Yến Thẩm cũng sẽ cho rằng Thẩm gia coi thường mình nên mới để cháu dự tiệc. Sau này hai nhà biết gặp nhau thế nào? Bà cụ Thẩm tiếp lời, cháu đã lớn rồi, phải hiểu chuyện hơn đi, biết mình nên và không nên làm gì. Cứ thế ngầm mãi sao được, nói cho cùng là do không có người dạy dỗ nên cháu không biết về lễ nghi của giới thượng lưu. Nhà như nhà chúng ta sao có thể mất mặt đến thế được. Giới thượng lưu ư, kể từ đời ông về trước thì nhà họ Thẩm toàn, cày ruộng kiếm sống, giới thượng lưu gì chứ. Vốn dĩ Lương Hạ không phải tuýp người chịu nhẫn nhịn, có lập tức lên tiếng đáp trả. Nếu quả thật các người là giới thượng lưu thì sẽ chú ý nề nếp gia đình chứ không có con riêng ngoài giá thú. Sao mấy người không nói sự tồn tại của tôi mới là sỉ nhục lớn nhất của Thẩm gia đi? Lời này quá sắc sược, cô vừa dứt lời, mặt mấy người lớn đang ngồi đây đều biến sắc. Ông bà cụ tức đến thở hồn hển, chỉ thẳng về phía cô mà không thốt nên lời. Sắc mặt Hà Băng Diện lạnh như băng, giận đến tay chân phát run. Người trực tiếp nhất là Thẩm Kiến Quốc, ông ta mắng. Danh con, rồi ném thẳng cốc trà trên bàn vào đầu cô. Cách chương.